Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 306, Thiên thần tướng tuyên chiến, chiến thần khí vận, canh ba, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, bóng đen ngữ chuyển hướng. Nghe được Hàn Mệnh ngẩng đầu, mong đợi nhìn về phía hắn. Xiển giáo tại Côn Lôn chuẩn bị tổ chức tiên tư đại hội. Mấy triệu tuổi trở xuống tiên linh đều có thể tham gia. Ngươi có thể đi thử một chút, có thể được đến cái gì tạo hóa, toàn bằng chính ngươi. Đại hội sau khi kết thúc ngươi nhất định phải trở về. Nếu không về sau ngươi ta sư đồ tình cảm ân đoạn nghĩa tuyệt. Hàn Mệnh nghe chút, rất là kinh hỉ, vội vàng bái tạ. Hắn đợi ở chỗ này đã hơn 3.000 năm. Từ có ký ức lên cứ đợi ở chỗ này. Chỗ nào cũng không có đi qua. Liền ngay cả cha mẹ của hắn, hắn cũng chưa từng gặp qua. Hắn một mực chờ đợi một cái đi ra cơ hội. Ta tuyệt sẽ không để sư phụ thất vọng. Hàn Mệnh bảo đảm nói. Ngữ khí cực kỳ hưng phấn. Bóng đen khẽ gật đầu. Thân hình phiêu động. Chuẩn bị rời đi. Hàn Mệnh liền vội vàng hỏi. Huynh trưởng ta sẽ đi sao? Bóng đen ý vị thâm trường nói. Hắn sẽ không đi. Ngươi đừng cả ngày nhớ tới hắn. Các ngươi chênh lệch quá xa. Mặc dù ngươi bây giờ muốn nhận hắn là huynh trưởng, hắn cũng sẽ không nhận ngươi. Hắn thậm chí không biết được ngươi tồn tại. Các ngươi đều là bị phụ mẫu vứt bỏ hài tử. Ngươi chỉ ít còn có vi sư chiếu cố. Hắn vẫn luôn là tự mình một người. Tim của hắn đã sớm rung không được thân tình. Ngươi cần chính là hảo hảo tu luyện. Tranh thủ có một ngày sánh vai cùng hắn. Thoại âm rơi xuống. Bóng đen tiêu tán tại đài diễn võ bên trên. Hàn Mệnh nhíu mày. Hai tay nắm chắc thành quyền. 10 năm sau. Hàn Tiệt tu luyện kết thúc. Xuất ra ách vận thư bắt đầu nguyền rủa địch nhân. Đồng thời xem xét biêu kiện. Hảo hữu của ngươi kỷ tiên thần rời đi âm gian. Hảo hữu của ngươi hoàng cực hạo gặp phải đệ tử tiệt giáo tập kích X59308. Đồ tôn của ngươi phương lương gặp phải yêu quái tập kích X243376. Đạo lữ của ngươi tuyên tình quân tiến vào tiệt giáo bí cảnh. Hảo hữu của ngươi hỗn nguyên thiên ma gặp phải kẻ thù của ngươi thiên đạo Phật tổ tập kích. Hảo hữu của ngươi lý đạo không gặp phải kẻ thù của ngươi yêu đế tập kích. Hảo hữu của ngươi đại thần tướng tái tạo nhục thân. Đốn ngộ thiên đạo, đạo hạnh phóng đại, thiên đình lại cùng yêu đình đánh nhau. Thật sự là không dứt. Quảng cáo, ẩn môn đệ tử bên trong liền phương lương còn tại thiên đình lang thang. Hàn Tiệt hiện tại cũng không tốt đem phương lương gọi trở về. Lộ ra hắn muốn vứt bỏ thiên đình một dạng. Hàn Tiệt một đường nhìn xuống đi. Tạm thời không nhìn thấy sự kiện lớn. Vô lượng đại kiếp khả năng tiếp tục trên vạn năm. Mấy trăm năm bên trong thiên đình cùng yêu đình rất khó tiến vào tử chiến giai đoạn. Thế lực khắp nơi đều là lấy chiến dưỡng chiến. Mượn đại chiến tên tuổi điên cuồng thôn phệ mặt khác thế lực nhỏ. Liền như là yêu đình. Đều đánh tới âm gian tới. Đang lúc Hàn Tiệt đang nhìn biêu kiện lúc. Một đạo tiếng hét phẫn nộ bỗng nhiên vang lên. Giống như sấm sét giữa trời quang. Tới đột nhiên. Ta chính là thiên đình thiên thần tướng. Muốn đoạt tiên giới đệ nhất chiến thần tên. Ta sẽ tại thiên hà trấn thủ. Bất kỳ cái gì người không phục đều có thể tới khiêu chiến ta. Thắng qua ta. Sẽ đến ta suốt đời pháp lực. Pháp bảo. Cùng ta thiên đạo đại khí vận. Thiên đạo giám chi. Như trong ngàn năm không người có thể chiến thắng ta. Ta chính là chiến thần mạnh nhất. Đạo thanh âm này không gì sánh được bá khí. Rung động lòng người. Dù là Hàn Tuyệt cũng bị chấn nhiếp đến. Quanh một tiếng khủng bố tiếng vang. Hàn Tuyệt bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Ánh mắt xuyên thấu ẩn môn đảo. Trông thấy âm gian thương khung. Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn vậy mà nhìn thấy thiên khung bị một cái cự đại mũi thương đâm xuyên. Ở đây mũi thương trước. Âm gian hết thảy đều lộ ra nhỏ bé. Nó so Hàn Tuyệt nhìn qua bất cứ sự vật gì đều muốn khổng lồ. Vẻn vẹn mũi thương liền như thế to lớn. Thần thương này toàn thân khủng bố cỡ nào. Hàn Tiệt bị hù dọa. Ẩn môn chúng đệ tử đều bị hù đến. Đó là cái gì? Đó là thiên thần tướng thần binh. Thật là cuồng vọng thiên thần tướng. Hắn xác thực có cuồng vọng vốn liếng. Lần này tiên giới náo nhiệt. hắn đây là đầu óc rút, cho thiên đình kéo cừu hận. Cũng không phải, bây giờ là vô lượng đại kiếp, trong lúc đó, thiên đạo có thể được triệu hoán. Hắn đều nói rồi, để thiên đạo dám chi. Nếu là trong ngàn năm không người chiến thắng hắn, hắn sẽ thu hoạch được chiến thần khí vận. Chư thiên vạn giới, phàm là tự xưng chiến thần hoặc là có chiến thần tên tuổi tồn tại, khí vận đều sắp hết về hắn sở hữu. Hắc Ngục Yêu Quân cũng gia nhập chúng đệ tử thảo luận. Vì mọi người phân tích thiên thần tướng làm như vậy nguyên nhân, đám người không khỏi nhìn về phía Mộ Dung Khởi. Mộ Dung Khởi cũng có chiến thần tên. Thiên thần tướng cử động lần này không thể nghi ngờ sẽ uy hiếp được hắn. Mộ Dung Khởi bất đắc dĩ cười nói. Đừng nhìn ta, ta cùng lắm thì từ bỏ chiến thần khí vận. Kiếp này ta còn không thể xem như chiến thần. Chậc chậc, thiên thần tướng chiêu này là cố ý nhằm vào thần cung. Thần cung chiến thần nhiều nhất. Tô Kỳ kinh ngạc hỏi. Thiên đình cùng thần cung không phải minh hữu sao? Cùng Mộ Dung Khởi cùng nhau sau khi trở về. Hắn phần lớn thời gian đều đang bế quan. Sẽ rất ít giống hôm nay dạng này bị kinh động. Tiên giới tứ đại bá chủ thế lực quan hệ luôn luôn đang biến hóa. Không thể tin, Hắc Ngục Yêu Quân lắc đầu nói. Lệ Diêu hiếu kỳ hỏi. Thiên thần tướng cực chiến thần khí vận. Vậy có phải hay không còn có thể cực mặt khác khí vận? Tỷ như trực tiếp cực tiên. Một cái chữ, tiên, có phải hay không có thể đoạt được tiên giới chúng sinh khí vận? Đám người nhìn về phía nàng. Nữ nhân này bình thường rất điệu thấp. Không nghĩ tới lớn mật như thế. Hắc Ngục Yêu Quân trợn trắng mắt. Tức giận nói. Ai dám. Dù cho là thiên đế. Yêu đế cũng không dám. Ai dám làm như vậy. Chính là tự chịu diệt vong. Lệ Diêu ngượng ngùng cười cười. Xác thực như vậy. Nàng nghĩ đến quá đơn giản. Đoạn Hồng Trần đứng ở phía sau. Sờ lên cằm. Như có điều suy nghĩ. Trong tiên thiên động phủ. Hàn Tuyệt cũng nghe lén đến Hắc Ngục Yêu Quân giải thích. Hắn âm thầm sốt ruột. Thiên đình đây là đang tìm đường chết à, súng bắn chim đầu đàn. Trách không được sẽ ở trong vô lượng đại kiếp bị thua. Thiên đế à, ta nên như thế nào cứu vớt ngươi? Hàn Tuyệt không thể không xuất ra thiên đạo lệnh. Liên hệ đế Thái Bạch. Rất nhanh, thần thức liên thông. Ngươi cũng là đến hỏi thiên thần tướng sự tình. Đế Thái Bạch cười hỏi, xem ra không chỉ một người tìm hắn. Hàn Tuyệt nói, đúng a, dạng này có thể hay không quá phách lối. Yên tâm đi, thiên đình cùng Phật môn đã triệt để kết minh. Trung trưởng phong thần bảng, lúc trước yêu đình tập kích thiên đình, thần cung làm minh hữu, lại bỏ mặc, vừa vặn lấy trước bọn hắn khai đao. Tái chiến yêu đình, Phật môn có thể tin sao? Thiên đạo Phật tổ tự mình đến đây cùng bệ hạ nói. Việc này đã thông cáo tiên giới. Nếu là Phật môn đổi ý, ai còn dám tin Phật? Tốt a, Hàn Tuyệt chân mày nhíu chặt hơn. Buông xuống thiên đạo lệnh về sau. Trong lòng của hắn bất an. Thiên đạo Phật tổ thật sự là biết chơi a, quảng cáo. Lần này, Hàn Tuyệt bắt đầu do dự. Không biết có nên hay không nguyền rủa thiên đạo Phật tổ. Nếu là hắn đem thiên đạo Phật tổ rùa chết, Phật môn đại loạn, thiên đình có thể hay không đi theo gặp nạn? Kỳ quái, thiên đạo Phật tổ vì sao dám như thế liều lĩnh cùng thiên đình kết minh? Chờ chút, chẳng lẽ là bởi vì Hắc Ám cấm chủ không có nguyền rùa thiên đình? Cho nên thiên đạo Phật tổ mới như vậy làm? Đúng úc, ta suýt nữa quên mất điểm này. Vạn nhất có người thuận thiên đình đường dây này sờ đến Hàn Tuyệt. Làm sao bây giờ? Hàn Tuyệt lập tức xuất ra Ách Vận Thư, bắt đầu nguyền rủa thiên đế. Hắn chỉ là giả bộ một chút, cũng không đại biểu đối địch với thiên đế. Liền nguyền rủa một ngày đi, diễn một chút, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hàn Tuyệt yên lặng nói xin lỗi. Thiên đế bệ hạ, đừng hốt hoảng, ta chính là diễn một chút. Tuyệt sẽ không đem ngài chú xảy ra vấn đề tới. Thiên đình. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên, bầy thần hội tụ, thiên đế bỗng nhiên nhíu mày, vận công chống cự thần bí lực lượng nguyền rủa. Đế Thái Bạch chú ý tới thần sắc của hắn biến hóa. Kinh ngạc hỏi, bệ hạ, thế nào? Ngay tại thảo luận các tiên thần nhao nhao nhìn về phía thiên đế. Thiên đế trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, trầm giọng nói, có người tại nguyền rủa trẫm. Trẫm tính tới một quyển sách, hẳn là Hắc Ám Cấm Chủ. Cảm tạ ngủ ra khen thưởng 10.000 chi điền tiền. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, đón xem tại đế cuồng. Cách chương.